một người là Tang Tư Nhi nhanh nhẹn, còn một thanh niên khỏe như trâu nên thiên hạ gọi y là Lạc Đà. Tên thật là gì người ta không cần nhớ nữa. Lý Văn Tú cũng muốn tham gia đội tiên phong. Tổ Phổ là người hoan nghênh trước hết. Qua trận đấu đêm qua, Lý Văn Tú đã thành một vị anh hùng dưới mắt mọi người. Xa Nhĩ Khố thì không phản đối nàng tham gia, còn Tô Lỗ Khắc tuy không bằng lòng nhưng không dám mở lời phản đối. Kế Lão dường như bị trận đánh hôm qua sợ đến mất mặt. Buổi sáng uống sữa dê, sẩy tay làm vỡ cái bát, Lý Văn Tú bưng trà cho ông. Hai tay ông run lúc cầm đổ sánh cả ra áo. Lý Văn Tú hỏi tại sao, mắt ông chỉ lộ vẻ sợ hãi. Đột nhiên quay vào phòng đóng chặt cửa lại. Trên mặt đất đâu đâu cũng đóng tuyết thật dày. Ngựa đi thật khó, bảy người tiên phong phải đi bộ. Cứ theo dấu chân mà đuổi theo. Trần Đạt Hải đi thẳng hướng Tây. Tưởng chừng như định vượt qua sa mạc qua bích. Tuy hai vai bị thương. Xem ra bước chân vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Còn sáu người cấp tát khác vẫn thường nghe sa mạc qua bích có ác quỷ. Trong lòng ai cũng thấp thỏm. Tô Lỗ Khắc lớn tiếng nói. Hôm nay nếu như có biết sẽ gặp quỷ chăng nữa, mình vẫn nhất quyết đi bắt cho bằng được tên giặc cướp. Tô Phổ, ngươi có muốn báo thù cho mẹ, cho anh ngươi không? Tô Phổ đáp, con nhất định theo cha đi. A Mạn, em nên về nhà đi. A Mạn đáp, anh dám đi thì em cũng dám đi. Trong bụng nàng muốn nói, nếu như anh chết thì em cũng đâu muốn sống một mình. Tô Lỗ Khắc đáp, A Mạn, ngươi nên theo cha về nhà đi là hơn. Xa Nhĩ Khố nhát gan, sợ quỷ lắm. Xa Nhĩ Khố gườm gườm nhìn y, vọt lên đi trước. Cái đáng sợ nhất của sa mạc qua bích là hàng ngàn dặm không có nước. Nếu như nước mang theo uống hết rồi, chỉ đành chịu chết khát. Thế nhưng hiện nay tuyết đầy mặt đất, cúi xuống là có băng ngay. Không có gì phải lo. Tuy không cưỡi con gì được nên cũng đỡ không phải cắt tạt vào mặt. Càng về hướng Tây, dấu chân của Trần Đạt Hải lưu lại càng rõ rệt, đến sau trên vết chân không còn thấy bụi tuyết đè lên. Chính vì gió đã ngừng hẳn, Xa Nhĩ Khố lẩm bẩm nói, tên ác tặc này quả là lợi hại, gió bão thế mà nó không chết. Tô Lỗ Khắc đột nhiên kêu lên, ồ, lại có thêm dấu chân một người nữa kìa, y chỉ vào dấu chân nói. Người này bước nào cũng đạp ngay dấu chân tên cướp, không để ý thì không thấy được. Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên mỗi vết chân đều có một vết nông, một vết sâu, cả bọn bàn tán suy đoán. Không hiểu vì duyên cớ gì, Lạc Đà bỗng nói, không lẽ là quỷ, điều đó trong bụng ai cũng đã nghĩ tới. Này y buột miệng nói ra, ai nấy đều không khỏi lạnh gáy, cả bọn lại cố gắng đi tiếp về hướng Tây. Tuyết dày đến ngang bắp chân, đi thật là chậm, đêm hôm đó nằm ngoài trời mà nghỉ. Họ quét sạch tuyết, đào hố trên cát, lấy áo lông quấn chặt lấy người nằm dưới hố nên cũng không lạnh lắm. Cái hố của Lý Văn Tú do Lạc Đà đào dùm, y thật khỏe, trong lòng kính trọng vị anh hùng người Hán, nên đào giúp ngay giữa cái hố của Lạc Đà và Tô Phổ. Bảy cái hố làm thành một vòng tròn, ở giữa đốt một đống lửa lớn. Bầu trời thật là xanh, những vì sao sáng lấp lánh, mỗi lần gió thổi qua, cuốn những hoa tuyết bay là tà. Lý Văn Tú nhìn hai bông tuyết bay, lẩm bẩm nói một mình, thật chẳng khác gì một đôi bướm trắng. Tô Phổ nói tiếp theo, đúng, giống thật, ngày xưa, có một cô gái người Hán, đã từng kể cho tôi nghe chuyện về bướm, chuyện kể là có một đôi thanh niên nam nữ người Hán. Hai người thương yêu nhau, nhưng cha cô gái không chịu gả con cho chàng trai. Chàng trai đó đau lòng, thành bệnh mà chết. Một ngày kia, người con gái đi ngang mộ của tình lang, nằm phục xuống khóc lóc thảm thiết. Y kể đến đây, trong lòng Tô Phổ và Lý Văn Tú đều nhớ đến tình cảnh 8-9 năm trước. Trên ngọn đồi, một đứa bé trai và một đứa bé gái ngồi sánh vai nhau cùng chăn cừu. Đứa con gái kể chuyện cổ tích. Đứa con trai lắng tai nghe, khi đến đoạn người con gái nằm khóc nơi mộ tình nhân. Đứa con gái mắt rưng rưng mà đứa con trai cũng đau lòng. Có điều Lý Văn Tú biết được đứa con trai đang nằm đây. Còn Tô Phổ lại tưởng là đứa con gái này đã chết rồi. Tô Phổ kể tiếp,

chỉ chăm chăm nhìn nó. Con quỷ quái đó lại cười hinh hích, éo éo nói, ta ở mê cung ở đã 1000 năm, không để cho ai làm rộn. Sao các ngươi dám lớn mật đến thế? Nó nói bằng tiếng cắp tát khác, chính là thanh âm Lý Văn Tú đã nghe trong mê cung lúc ban ngày. Con quái vật đó từ từ quay lại, hai tay nhắm ngay một con ngựa cách xa chừng 3 trượng. Kêu lớn, chết này, nó lập tức xoay người đi mất, chỉ nháy mắt đã không còn thấy hình bóng đâu. Con quỷ đó chợt đến, chợt đi, thật là đáng sợ, mãi đến khi nó đi một lúc rồi, mọi người mới kinh hoàng kêu la. Con ngựa bị nó chỉ vào 4 chân khuỵu xuống, ngã ra chết rồi, mọi người chen nhau đến coi. Thấy con vật toàn thân không có thương tích gì, mũi mồm cũng không chảy máu, không biết chúng phải phép ma phép quái gì mà chết. Mọi người cùng nói, đúng quỷ rồi, đúng quỷ rồi. Có người nói, ta đã bảo đại qua bích có quỷ mà. Người khác nói, mê cung đó hàng ngàn năm không ai dám vào, dĩ nhiên có quỷ canh giữ. Lại người khác nói, nghe nói quỷ quái không có chân, xem con quỷ này có dấu chân không nào. Mọi người liền cầm đuốc, đến chỗ con quỷ bỏ đi soi tìm, thấy cứ 5 thước lại có một cái lỗ nhỏ, dấu chân người không thể nhỏ như thế, hai dấu cách nhau cũng không thể xa như thế. Chuyện xảy ra như vậy không ai còn hồ nghi, chắc chắn là quỷ quái trong mê cung ra phá phách, đều nói, dù trong mê cung có cái gì chăng nữa thì mình cũng chẳng thèm. Sáng sớm ngày mai, tất cả rút trở về. Đêm đó người nào cũng phập phồng lo sợ, nhưng hôm sau khi mặt trời lên thì không ai còn sợ hãi như trước nữa. Một số thanh niên bàn nhau nên vào mê cung xem cho biết. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố đều sẵn giọng ngăn lại. Bảo là nếu như muốn vào mê cung thì phải bàn cho kỹ lưỡng tìm một cách thức an toàn. Bàn tán cả ngày nhưng có ra cách thức nào đâu. Tuy nhiên tất cả đồng ý ở lại thêm một đêm. Ngày mai tính lại, đến khoảng gần giờ hợi, chính là lúc quỷ quái xuất hiện đêm trước, lại nghe thấy phương Tây 3 tiếng cú rúc, cả bọn ai nấy đều nổi da gà. Con quỷ áo trắng chân dài, toàn thân đầy máu lại vụt tới, đứng cách chừng vài trượng, éo éo nói, các ngươi chưa chịu về phải không? Cứ ở loanh quanh đây thêm một đêm nữa, từng đứa ta sẽ cho chết không kịp ngáp. Ta ở trong cung 1000 năm qua không ai dám vào. Chúng bay lớn mật thật, nói tới đây nó lại từ từ quay đầu. Hai tay chỉ vào một thanh niên đứng tận đằng xa, kêu lên, chết này, nói xong, nó lập tức rút về chạy mất. Dưới ánh trăng thấy nó chạy mỗi lúc một xa, sau cùng biến mất, chỉ thấy thanh niên kia từ từ sụp xuống. Không nói được một câu, chết ngay lập tức, trên người cũng không có vết thương nào. Đêm qua chỉ mới chết một con ngựa, hôm nay lại giết một thanh niên khỏe mạnh, như thế còn ai dám ở bây giờ. Huống chi bọn Tô Lỗ Khắc lại nói là trong mê cung nào có báu vật gì đâu. Đến một cục vàng cục bạc cũng không, nếu chẳng phải vì trời tối, cả bọn chắc đã lên đường chạy rồi. Hôm sau trời vừa hửng sáng, cả bọn đã lết thết quay về, Lý Văn Tú hôm trước đã đến xem kỹ xác con ngựa. Bây giờ lại đến coi thi thể chàng thanh niên, trong bụng không còn hoài nghi gì nữa. Nói lẩm bẩm, cái này không phải ác quỷ. Bỗng dưng đằng sau có tiếng người run run. Chấm, đúng là ác quỷ, đúng là ác quỷ. A Tú, so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Thôi mình đi về, không biết từ bao giờ. Cái lão đã đứng ngay sau lưng nàng. Lý Văn Tú thở dài nói. Được, thôi mình đi về, đột nhiên nghe tiếng Tô Phổ kêu thất thanh. A Mạn, em ở đâu? Sa Nhĩ Khố kinh hoàng hỏi. A Mạn không đi với ngươi ư, nói xong y cất tiếng gọi lớn. A Mạn, thôi mình đi về, lập tức chạy đi tìm con gái. Tô Phổ cũng vừa kêu A Mạn vừa chạy lên một cái gò. Nhìn bốn bề, bỗng thấy phía tây cạnh đường có một cái khăn choàng đầu thêu hoa. Vội vàng chạy tới nhặt lên xem, chính là khăn của A Mạn, y hoảng không để đâu cho hết, kêu lớn, A Mạn bị ác quỷ bắt đi rồi. Lúc này đoàn người đi đã xa, ngay cả xác của Lạc Đà, Tang Tư Nhi, và chàng thanh niên cũng đã khiêng đi rồi. Ở lại chỉ còn có Tô Lỗ Khắc, Sa Nhĩ Khố, Tô Phổ, Lý Văn Tú và cái lão 5 người thôi.